Chương 1761, mì tạ dạ xì ảng cô, nguy hiểm nữ nì dạ. Không có trả lời. Ảng cô chân mày cau lại, trạ cờ dạ vận chuyển. Đây chính là nì dạ, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến. Mà đang phát ra nhẫn thuật phía trước, ảng cổ trong tay phi tiêu đã bắn ra ngoài. Ai u, người nào bắn ta đây? Lưu Húc từ trong rừng cây chui ra, nở nụ cười nhìn ảng cổ. Màu đen vòng y lìa đưa nàng hoàn mỹ tư thái vẻ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói hoàn mỹ. Mị tạ dạ xì ảng cổ, nàng là cổ nổ hạ nì dạ thôn đặc biệt thượng nhẫn, trung nhẫn sát hoạch vòng thứ 2 quan chủ khảo, đồng thời cũng là cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất ỏ rổ xì mà đệ tử, là vị hào sảng nữ nì dạ. Gì? Nguyên lai là ảng cổ lão sư a, ngươi làm sao tùy tiện loạn xạ người đâu? May mắn ta phản ứng nhanh, nếu không liền bắn ta vẻ mặt, cái này không phải làm ngược rồi sao? Lưu Húc cười híp mắt, thế nhưng không biết vì sao, luôn cảm giác trong lời nói của hắn có chuyện. Ảng cổ đối với Lưu Húc một chút hảo cảm cũng không có, tuy là không có gì tiếp xúc, thế nhưng cổ nổ hạ thôn liền hơi lớn như vậy, nị dạ trong trường học nữ sinh vì hắn tranh giành tình nhân sự tình, ảng cổ vẫn có nghe thấy. Lúc đầu cũng không để ý cả xỉ năm đó gây ra quá cẳng cái sọt lớn đâu, hai cái nữ nỉ dạ vì hắn quyết đấu, đương nhiên ảng cổ còn đi tiền thế chấp thắng bại đâu, kết quả cuối cùng bại bởi hồng một cái ché nổ số lượng bao bao, làm hại ảng cổ ăn một tháng mì ăn liền chuyện cũ nghĩ lại. Mà kinh a ảng cổ đối với Lưu Húc bất lương ấn tượng đến từ rủa hỉ cụ hệ nẻ vị này khuê trung mật hưu, người này thật cùng hồng tỷ tỷ nói giống nhau, đừng xem tuổi không lớn lắm, có thể hoàn toàn là tiểu sắc lang một cái, nhất là Lưu Húc nhìn mình ánh mắt, ảng cổ cực kỳ không thích. Thấy là Lưu Húc, ảng cổ thu tư thế, tức giận nói, nạ dù tổ, ngươi tới làm gì? Nơi đây đang tiến hành trung nhận sát hoạch, ngươi tới đảo cái gì loạn? Cô nàng này sáng sớm tinh khí làm sao lớn như vậy, chẳng lẽ là không có phương tiện thời gian tính cách hiếu động, mê, xung động, mỉ tạ giả si ảng cổ tinh khí cùng vóc người của nàng giống nhau khen, ăn mặc cũng có điểm đặc sắc, cái kia một đôi nhỏ dài chân cũng bởi vì bộ tất lưới mà tràn đầy kiểu khác lực hấp dẫn. Lưu Húc trên dưới quan sát một phen. Thầm nghĩ, không hổ là hồng khuê mật, hai nàng có thể pha tờ nì hệ u một cái trong bầu. Nếu là ảng cổ biết Lưu Húc tâm lý nhìn như vậy nàng và hồng, nhất định sẽ đẩy cô nổ hạ đuổi giết hắn. Mị tạ giả xì ảng cổ lúc còn tấm bé vì họ rổ xì mà học sinh, họ rổ xì mà phản bội cô nổ hạ phía sau, cùng họ rổ xì mà có quan hệ thầy cho nàng, thường thường vì thế chịu đến quấy nhiễu. Cho nên ảng cổ ngoại trừ vài cái người thân cận bên ngoài, đối với người nào đều là một bộ mặt lạnh ăn tiền. Muốn cho nàng cười cùng thân cận không dễ dàng, để cho nàng tức giận đồng dạng không dễ dàng, không ngờ tới Lưu Húc không hề làm gì cả, thì thành công để ảng cổ thượng hỏa. Đoạn này nghiệt duyên xem ra nhất định cứu. Quấn xuống phía dưới, ảng cổ bất thiện viết lên mặt, Lưu Húc tự nhiên có thể nhìn ra, bất quá hắn không để bụng, nữ nhân nào vừa mới bắt đầu tiếp xúc với hắn thời điểm không phải như vậy, đương nhiên hệ rẻm ngoại trừ, đây cũng là ở hắn tâm lý, hệ rẻm vị trí tương đối nguyên nhân đặc biệt một trong. Ảng cổ lão sư, ta không phải tới quấy rối, ta là tới giúp ngươi ghim chàng tử. Lưu Húc cười nói ra, nói như thế nào ngươi cũng là hồng khuê mật, ta có thể không thể nhìn ngươi chịu thiệt. Một cái đơn giản trung nhẫn sát hoạch mà thôi, nàng có thể ăn cao y thỉa tờ tho y gì là khinh thường ta sao? Ảng cổ tính cách ghét ác như kiểu, cộng thêm đối với Lưu Húc vào trước là chủ phán đoán, rất dễ dàng đã bị hắn cho mang lề cờ hờ dô y. Ngươi còn có ý nghĩ nói hồng? Ảng cổ kem chút nhịn không được liền bạo nhẫn thuật. Ngươi là trách ta lãnh lạc nàng sao? Lưu Húc thở dài một hơi. Lần trước thật là trùng động. Ta không muốn nói với ngươi, nhanh lên biến mất cho ta. Ảng cô hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, làm một nị dạ, tính khí như thế táo bạo, không tốt. Như vậy a, ta đây có thể liền đi. Lưu Húc trong miệng mặc dù nói đi, thế nhưng dưới chân lại hoàn toàn không hề động. Lúc đầu ta còn muốn tới nói cho ngươi biết một cái liên quan tới họ rổ xì mà giữ tin tức, ngươi đã không muốn thấy ta, quên đi. Chờ một chút vừa dứt lời, xem Lưu Húc tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Ảng cổ trong lòng ngảo não, cái này tiểu hôn đản ở đâu có nửa điểm phải đi ý tứ bất quá, Lưu Húc vừa rồi nhắc tới người kia. Họ rồ xì mà giảng cổ con mắt hố láo nheo lại, vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho nàng cả người tựa như một đầu tỉnh ngủ mâu sư tử. Người có họ rồ xì mà tin tức nàng treo nụ cười điểm mỹ thiểm lấy môi ảng cổ khiến người sợ hãi, nàng nhưng là được xưng cổ nổ hạ nguy hiểm nhất nữ nỉ dạ không có ý tứ, ta phải đi. Lưu Húc xoay người, làm bộ muốn chạy. Ta để cho ngươi đứng lại. Ảng cổ nhìn chằm chằm Lưu Húc, họ rồ xì mà hành tung bí ẩn, cổ nộ hạ thôn tổ chức tình báo cũng không có tin tức của hắn, tên tiểu quỷ này sẽ biết nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không. Ảng cổ nhưng là ý đồ cùng họ rồ xì mà đồng quy vu tận người, cho nên coi như là tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng Lưu Húc nếu nói ra tên này, nàng liền nhất định phải đem sự tình làm tinh tưởng, lộng minh bạch. Nữ nhân chính là trở nên nhanh, trở mặt cùng lật sách giống nhau, lẽ nào lao tổ tông nói cho chúng ta biết ý ưu ý nữ tử cùng tiểu nhân vì nan dưỡng dã, gần chi tắc vô lễ, viên chi thì hoán lưu húc đưa lưng về nhau hàng cổ, quay đầu nhìn nàng, cười nói, vừa rồi phải nói cho ngươi, ngươi không nghe, hiện tại ca không muốn nói nữa. Ngươi hàng cổ vừa kinh vừa sợ. Muốn biết ỏ rổ xì mà giữ tin tức, tiếng kêu dễ nghe, ca ca trưởng số một hương thịnh, không đúng sẽ nói cho ngươi biết. Lưu húc nhìn chằm chằm hàng cổ, trên dưới quan sát một phen, người mặc một bộ gợi cảm áo khoác, bên trong ăn mặc khêu gợi hình lưới y hề phục, quần sóc chặt bó chặt như già nờ nửa cờ eo nhỏ, bất kham doanh doanh nắm chặt. Hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, ảng cô ở hồ cả thế giới không phải một cái lấy xinh đẹp mà nổi tiếng nữ nị ra. Nàng toàn thân tràn đầy kiểu khác mị lực, giống như là một cái chín mùi thủy mật đào, để người kìm lòng không được muốn muốn tới gần, hung hăng cắn một cái. Nam mơ ảng cô vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Húc, xem ra, hận không thể nhào tới cắn một cái. Đó chính là không có nói chuyện. Lưu Húc nhún vai, nhìn một bộ muốn ăn thịt người biểu tình ảng cổ, kỳ thực đem, hắn ngược lại là rất muốn thể nghiệm một chút bị nàng cắn cảm giác.